Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 130, xúc giao dịch. Giờ khắc này, giáo sư X cùng Nick Fury lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Xúc rốt cuộc là ai? Hắn là một người ngoài hành tinh, mà lại là một cái đi sự tình tàn nhẫn người ngoài hành tinh. Trợ giúp tổ kiến Avenger, trợ giúp đối kháng Loki cùng hắn đại quân. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy chuyện này cùng có ý tứ. Trợ giúp Milton, chỉ là bởi vì hắn hai nữ nhân là Milton. Tựa như hắn nói như thế, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người tốt hoặc là anh hùng. Trong lúc nhất thời, giáo sư X cùng Nick Fury lần nữa trầm mặc. Bất quá đúng lúc này, Xúc đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, không nói chuyện nói đến, muốn ta giúp đỡ bọn người cũng không phải là không thể được. Bất quá ta sẽ không miễn phí hỗ trợ, ta sẽ chỉ cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Xúc nói, ánh mắt lại hướng Nick Fury trông đi qua. Giao dịch gì? Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được đến, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Không chút do dự, Nick Fury lập tức chính là bảo đảm nói. Bất quá lúc này, Xúc lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nick, cho dù ngươi là S.H.I.E.L. đề cục trường, ngươi đẳng cấp cũng quá thấp. Ta không muốn cùng ngươi đàm. Để cho các ngươi tổng thống cùng ta nói đi. Đương nhiên, nhớ kỹ đem cái kia 30 người lãnh đạo quốc gia cũng mang lên. Bởi vì đây chính là việc quan hệ tính mạng bọn họ sự tình. Xúc lời này, bao nhiêu mang chút trào phúng ngữ khí. Nhưng là Nick Fury lại không có chút nào sinh khí. Hắn thấy, chỉ cần Xúc đồng ý giúp đỡ, coi như đem hắn đè xuống đất ma sát đều không có quan hệ. Tốt, chuyện này ta sẽ mau chóng cùng Tổng thống tiên sinh thương lượng. Chờ ta hết thảy sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nick Fury nói xong lời này, lập tức chính là vội vã rời đi. Dù sao cái kia 30 người lãnh đạo quốc gia chỉ có 3 ngày thời gian, một lát cũng không thể bị dở dang. Về phần tổng thống bên kia, Nick Fury biết hắn nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì nếu như hắn không đồng ý, như vậy cái khác 30 người lãnh đạo quốc gia đều sẽ chết mất. Đến lúc đó chiến tranh đột kích, hắn liền sẽ trở thành Mỹ quốc tội nhân. Tổng thống là người thông minh, hắn biết nên làm cái gì. Về phần Xúc muốn giao dịch, kỳ thật cũng rất đơn giản. Hắn lại trợ giúp cứu vớt tất cả bị Magneto chuyển hóa làm Milton nhân loại. Nhưng là Mỹ quốc cùng những quốc gia kia nhất định phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Cái kia chính là để Milton lập quốc, đem tất cả mọi người Milton tụ tập lại, sau đó thành lập một cái độc thuộc về Milton quốc gia. Nhân loại không được can thiệp Milton quốc gia bất luận cái gì. Mà sở dĩ sẽ làm như vậy, thứ nhất là vì trợ giúp Milton, đến một lần thì là Xúc muốn thành lập mình thế lực. Mặc dù dưới mắt hắn rất mạnh, có thể không nhìn bất cứ uy hiếp gì, nhưng là phải biết vũ trụ là rất lớn. Các loại vị diện càng là nhiều không kể xiết, đồng dạng, mạnh mẽ hơn hắn cũng là nhiều vô số kể. Cường đại như ca ca hắn Thanos, cũng có thuộc về mình quân đội. Đã dạng này, vì cái gì hắn không thể cũng có quân đội mình đâu. Nhân loại có được lực lượng quá mức nhỏ yếu, cho nên Xúc căn bản không cân nhắc bọn hắn, mà Milton thì là Xúc lựa chọn tốt nhất. Milton cùng nhân loại quan hệ đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Hơi không như ý liền sẽ khai chiến. Mà lúc này đây, nếu như Xúc có thể cứu vớt bọn họ, để bọn hắn có được chính mình quốc gia, không cần đang lo lắng sẽ bị người đuổi bắt, không cần lo lắng sẽ bị bắt được trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Không hề nghi ngờ, Xúc tuyệt đối sẽ trở thành Milton chúa cứu thế. Đến lúc đó, tất cả Milton đều sẽ trở thành Xúc quân đội. Mặc kệ như thế nào, Xúc biết Thanos kiểu gì cũng sẽ đến tới địa cầu. Mặc dù trước mắt mình đã đạt được 3 khỏa Infinity Gem. Xem ra Thanos tựa hồ không cách nào tề tựu chỗ có Infinity Gem. Nhưng là đừng quên, trừ Infinity Gem bên ngoài, Thanos còn có một loại đặc thù lực lượng. Vũ trụ chi tâm, mặc dù không xác định Thanos hiện tại có không có đạt được vũ trụ chi tâm. Nhưng là Súc hiện tại đã nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thanos khẳng định là hắn, nhưng là Thanos thủ hạ những cái kia tạp ngư. Súc quyết định giao cho mình Milton quân đội xử lý. Đương nhiên Avenger bên kia khẳng định cũng tới hỗ trợ. Thẳng cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều tại Súc trong khống chế. Nghĩ tới đây, Súc khóe miệng lại là lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, Súc không có tiếp tục lưu lại Milton trường học, trực tiếp liền đến New York biệt thự. Đương nhiên, hắn cũng không có hướng giáo sư X lộ ra tin tức này. Bởi vì lấy giáo sư X tính tình, Súc biết hắn khẳng định lại sẽ nói liên miên lải nhải nói cái gì. Chuyện này, vẫn là chờ xử lý xong sau lại nói cho bọn hắn đi. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến tối. Cùng Emma một phen phiên vân phúc vũ về sau, hai người dễ chịu nằm ở giường bên trên, ôm trong ngực Emma, Súc đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhẹ giọng hỏi, Emma, ngươi nói nếu như Milton nếu là kiến quốc lời nói, chuyện này với các ngươi mà nói là không là một chuyện tốt đây. Kiến quốc, Emma nghe nói như thế, ánh mắt một mảnh mê mang. Tựa hồ không biết rõ lời này là có ý gì. Súc bất đắc dĩ cười một tiếng. Giải thích nói đơn giản một chút. Liền là đem tất cả mọi người Milton tụ tập lại. Sau đó thành lập một cái độc thuộc về Milton quốc gia. Nhân loại không được can thiệp Milton quốc gia bất luận cái gì. Milton có được tự hành quyết đoán quốc gia mình tất cả sự vật quyền lợi. Liền cùng nhân loại quốc gia, liền là đem nhân loại đổi thành Milton. Cái này, Emma rốt cục nghe hiểu. Bất quá ngay sau đó nàng chính là một mặt im lặng nhìn về phía Súc nói. Tốt thì tốt, bất quá loại chuyện này thật sự là quá không thể có thể. Nhân loại thân liền e ngại Milton. Làm sao có thể để cho chúng ta thành lập thuộc về mình quốc gia à? Đây không phải là... Lời nói vừa nói đến đây, Emma đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Súc nói. Chờ chút, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp chúng ta thành lập một quốc gia sao? Cùng với Súc trong khoảng thời gian này, Emma biết Súc sẽ không vô duyên vô cớ nói lên một việc. Cho nên ngay sau đó... Nàng lập tức liền đoán được Súc ý nghĩ trong lòng. Cô gái nhỏ này, thật đúng là thông minh. Mỉm cười, Súc đây mới là mở miệng nói. Ta trước mắt đúng là có quyết định này. Bất quá tình huống cụ thể vẫn phải sau này hãy nói. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, ta cảm thấy chuyện này khẳng định là đi đến thông. Quả nhiên, Emma nghe nói như thế thời điểm. Nội tâm kích động quả thực là không cách nào hình dung. Dù sao là một cái Milton, nàng chưa từng không muốn có được chính mình quốc gia đâu. Người thật tốt, nhẹ nhàng tại Súc bên tai thổi một hơi. Emma cả người đột nhiên chính là đỏ mặt rút vào trong chăn. Cùng, nàng muốn phải thật tốt tưởng thưởng một chút Súc. Rất nhanh, Súc trong lòng đầu kia sói lại xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.